Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 222, Bình Định, góc truyện audio.com. Nghe được Diêu Tứ nói, Long Hư Tử đơn giản hận không thể nắm Bách Lý Nguyên cắt theo nghĩa địa bên trong móc ra hỏi một chút hắn. Đến tột cùng là như thế nào làm đến như vậy phế vật? Trước đó Long Hư Tử sở dĩ không có đi quản giao nhân quốc mà mong muốn đi giết Lý Huyền Tông. Cũng là bởi vì hắn cảm giác giao nhân quốc hẳn là không có vấn đề gì. Lý Huyền Tông đại biểu Đông Hải nhất mạch thế lực đều tại bên ngoài hiển lộ thân hình. Bao quát kim đan cảnh liền chiến lực cường hãn vô giới hòa thượng cũng lộ ra tung tích. Cho nên hẳn là không người có thể uy hiếp được Bách Lý Nguyên Cát. Hắn dù sao cũng có được linh đài cảnh tu vi, mà lại bản thân cũng là một nước chi chủ. Trưởng khống một nước nhiều năm như vậy, vậy mà có thể bị con trai mình cho tạo phản thành công. Đơn giản liền là trong phế vật phế vật. Diêu Tứ gia ở một bên nói. Đại trưởng lão, vừa vặn ngươi trở về. Chúng ta mau đi trở về. Nói không chừng còn có thể đoạt lại giao nhân quốc đây. Long Hư Tử dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Diêu Tứ. Diêu Tứ, ngươi thật cơ trí một người. Làm sao, là bị Lý Huyền Tông tên kia cho sợ choáng váng sao? Nếu hắn Lý Huyền Tông dám dùng điệu hổ ly sơn mưu kế nhường cái kia thái tử Bách Lý Minh Sách tạo phản. Cái kia trước đó hết thảy đều chỉ là bọn hắn cố bày nghi trận mà thôi. Hiện tại ta trở về sẽ đụng vào một đám linh đài cảnh. Hoàng Thiên Thanh cái kia lão gia vàng cái kia kim linh công tử cái kia xúc sinh lông lá hẳn là đều tại. Trở về thì có ích lợi gì? Lần này xem như bị cái kia Lý Huyền Tông lật về một ván. Bất quá cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Bản tọa chân chính sát chiêu tại đằng sau đây. Nói xong, Long Hư Tử nhìn về phía Diêu Tứ. Híp mắt nói, Diêu Tứ, ngươi tại Trường Hải quận chung quanh nhiều năm như vậy. Nhân mạch cũng là xem như thâm căn cố đế. Bản tọa cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đi tìm một đám yếu thế yêu tộc đến. Nhất định phải là có thể tuyệt đối cam đoan đối với chúng ta trung thành tuyệt đối cái chủng loại kia. Mặc kệ ngươi là uy hiếp vẫn là cám dỗ hoặc là dùng thủ đoạn gì. Nhất định phải đều tìm cho ta ra tới. Diêu Tứ ra ngẩn người. Không dám hỏi nhiều Long Hư Tử chuẩn bị như thế nào lợi dụng những người này. Mà là lập tức lấy tay chuẩn bị tìm kiếm. Quảng cáo. Mà lúc này giao nhân quốc bên kia cũng đích thật là như là Long Hư Tử nói tới như vậy. Lý Huyền Tông đám người cũng sớm đã đến. Bọn hắn chuyến này chính là vì điệu hổ ly sơn. Cho nên trên cơ bản đều là hư lắc một thương về sau đem người đều đưa tới. Bọn hắn liền lập tức chạy về giao nhân quốc bên này. Bách Lý Minh Sách cầm trong tay ba thanh chu tiên kiếm cung kính trả lại cho Lý Huyền Tông về sau. Trầm giọng nói, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã triệt để trưởng khống giao nhân quốc. Lý Huyền Tông vung tay lên thu hồi cái kia ba thanh chu tiên kiếm. Khoát tay áo nói, yên tâm, từ nay về sau, giao nhân quốc hết thảy như cũ thuận tiện, cũng không ai sẽ lại cùng ngươi chơi ngáng chân. Nói xong, Lý Huyền Tông nhìn về phía ngoài thành, khẽ ồ lên một tiếng nói. Long Hư Tử vậy mà không có tới. Hắn cũng là bảo trì bình thản. Thân là Xích Hà cửu tử một trong. Long Hư Tử tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì. Lần trước Long Hư Tử là bởi vì xem thường Lý Huyền Tông. Không nghĩ tới Lý Huyền Tông sẽ kéo tới Ngao Nhã làm chỗ dựa. Cho nên nhất thời thất bại. Mà lần này Long Hư Tử có thể tính là coi Lý Huyền Tông là làm là đối thủ chân chính. Gặp chiêu phá chiêu, ai cũng không có chiếm tiện nghi, ai cũng chưa ăn thua thiệt. Giao nhân quốc còn tại Lý Huyền Tông trưởng khống bên trong. Mặc dù nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến một chút Đông Hải nhất mạch thanh danh. Bất quá triệt để trưởng khống giao nhân quốc, về sau không có lực cản cũng là càng thêm dễ dàng. Mà Long Hư Tử bên đó đây, hắn cũng không có ra khí lực gì. Chẳng qua là qua loa vài câu liền đem Bách Lý Nguyên cắt cho sách động. Hiện tại dù cho Bách Lý Nguyên Cát chết rồi, hắn thật cũng không ăn thiệt thòi. Lần này Long Hư Tử nếu là nổi giận đùng đùng tới, vậy liền chứng minh đối phương cuống cuồng, tâm tính cũng đã có chút mất cân bằng. Bất quá bây giờ xem ra, Long Hư Tử hẳn là vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Xuất thủ lần nữa, chỉ sợ chính là chạy muốn tính mạng hắn đi. Lý Huyền Tông quay đầu hướng Hoàng Thiên Thanh đám người trầm giọng nói. Lần này chúng ta dùng điệu hổ ly sơn kế sách đùa nghịch Long Hư Tử một lần. Cũng là muốn phòng bị Long Hư Tử dùng chiêu số giống vậy tới đối phó chúng ta. Mặc dù ta không biết hiện tại Xích Hà Tiên Tông là trạng thái gì. Bất quá bây giờ Long Hư Tử nếu chỉ có một người ra tay, vậy hắn đủ khả năng lợi dụng người liền chỉ có Trường Hải quận mấy cái này đại phái người. Xem trọng bọn hắn, chớ có lạc đàn bị Long Hư Tử tìm tới cơ hội. Làm gì chắc đó, từng bước xâm chiếm liền có thể. Từng bước xâm chiếm này loại sách lược nói dễ làm khó. Đặc biệt là trước mắt cường địch vây quanh. Đông Hải Linh Cung nhân thủ còn chưa đủ. Động tác liền muốn so với trước càng thêm cẩn thận. Càng thêm cẩn thận mới được. Bất quá đối với Giao Nhân Quốc tới nói, lúc này lại là một cái cơ hội. Trước đó Đông Hải nhất mạch dùng Giao Nhân Quốc làm ván nhảy ăn mòn Trường Hải quận thậm chí cả chung quanh các quận lực lượng. Giao Nhân Quốc nhưng thật ra là có khả năng đi theo Đông Hải nhất mạch ra ngoài làm việc. Nhưng làm sao Bách Lý Nguyên cắt lá gan quá nhỏ không làm. Cho nên chỉ có một bộ phận ý nguyện mãnh liệt giao tu sĩ nhân tộc nguyện ý ra ngoài làm việc. Mà bây giờ theo Bách Lý Minh Sách trưởng khống Giao Nhân Quốc, hắn cũng là muốn triệt để nhường Giao Nhân Quốc thay hình đổi dạng. Cho nên toàn bộ Giao Nhân Quốc nguyện ý ra ngoài tu sĩ trên cơ bản đều đi theo Đông Hải nhất mạch ra ngoài làm việc. Mặc dù có chút tổn thương, nhưng lại rèn luyện Giao Nhân Quốc tu sĩ thực lực. Ngược lại để Giao Nhân Quốc hiện ra không ít nhân tài tới. Trước mắt Giao Nhân Quốc bên này thế cục ổn định. Ngao Nhã cũng là thuận thế nắm toàn bộ Đông Hải Linh Cung đều cho đẩy về phía trước tiến vào. Dùng Đông Hải bờ làm căn cơ. Hướng về đất liền xuất phát. Thậm chí liền làm việc địa điểm đều rời đến Giao Nhân Quốc bên trong. Lý Huyền Tông gõ Ngao Nhã tạm thời gian phòng cửa lớn. Chờ đến Ngao Nhã sau khi trả lời đi vào trong đó. Điện hạ khi nào lại hồi trở lại nhai giác thủy tinh cung? Có thể hay không giúp ta tìm một vật quảng cáo? Ngao Nhã hỏi, đồ vật gì? Nếu là gấp cần, ta có khả năng truyền tin cho Quy Thừa Tướng. Khiến cho hắn phái tuần biển dạ xoa mang tới. Lý Huyền Tông nói, trên người của ta có một môn phi kiếm bí thuật điện hạ ngươi cũng biết. Môn này bí thuật cần thủy hỏa sơn trạch bốn loại sức mạnh tài liệu luyện chế ra phi kiếm mới xem như hoàn chỉnh. Bây giờ ta đã có thủy hỏa cùng trạch thuộc tính phi kiếm. Còn kém một cái núi thuộc tính phi kiếm. Cho nên muốn yêu cầu trợ một thoáng nhai giác thủy tinh cung bảo khố. Trước mắt Lý Huyền Tông có thể là giúp đỡ Đông Hải nhất mạch lập xuống nhiều như vậy công lao. Đừng nói là bình định Đông Hải bờ. Thậm chí còn nhường Đông Hải nhất mạch thế lực mở rộng đến bên ngoài. Này loại công lao đang nói. Lý Huyền Tông cũng là không cần đi khách khí với Ngao Nhã. Trực tiếp mở miệng yêu cầu. Ngao Nhã nhíu mày một cái nói. Người nếu muốn chính là những vật khác còn tưởng là thật đơn giản. Ta nhai giác thủy tinh cung bên trong vạn năm chân tàng vô số. Người dùng hiện tại công lao. Coi như là thiên cấp công pháp đều là tùy ý chọn chọn. Nhưng ta Đông Hải ngoại trừ nước liền là đảo. Thiếu khuyết dãy núi dày nặng. Không có đất mạch lực lượng. Cho nên rất khó thai nghén ra cái gì danh sơn đại xuyên đến. Tự nhiên cũng không có núi thuộc tính tài liệu. Huống hồ thứ này vốn là hiếm thấy. Cùng trạch thuộc tính tài liệu một dạng rất ít gặp. Thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cái chủng loại kia. Lý Huyền Tông thoáng có chút đáng tiếc lắc lắc đầu nói. Ta cũng gần như đoán được lại là như thế. Nếu là bốn kiếm hợp nhất,